Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, không có ý gây rối. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, lúc trước tiến nhập vị diện chiến trường, Lâm Lôi cũng phát hiện rất nhiều quân doanh, những này quân doanh phần lớn trú đóng ở tinh hà bên cạnh, mà lại một mực không có gì động tĩnh. Lâm Lôi còn không hiểu rõ vì cái gì, bây giờ mới biết, nguyên lai đến một khắc cuối cùng, song phương đại quân lại chém giết lẫn nhau, vậy quá tàn khốc, đang chịu chết a, Lâm Lôi không khỏi nói ra, tuy nói tàn khốc, nhưng cũng là kiếm lấy quân công cơ hội tốt nhất. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, tại loại này song phương đại quân hỗn chiến bên trong, liền liền thống lĩnh đều có thể tại hỗn chiến bên trong chết đi, mà vận khí tốt cũng có thể là lập tức làm rất nhiều binh sĩ huy chương, thậm chí đạt được thống lĩnh huy chương. Kia là thu hoạch lớn nhất thời điểm, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Lâm Lôi trong đầu lập tức hiển hiện lít nhà lít nhít lượng lớn thượng vị thần lẫn nhau trùng sát tràng cảnh, thống lĩnh cũng ở trong đó. Cái kia xác thực là phi thường đáng sợ một màn, người tốt nhất trước lúc này thu tập được đầy đủ thống lĩnh huy chương a. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Lâm Lôi gật đầu, tại song phương đại quân hỗn chiến thời điểm xác thực khả năng thu hoạch được đại ích lợi, thế nhưng nguy hiểm nhiều, nếu như tại ngàn năm trong lúc đó không thu thập đến đầy đủ thống lĩnh huy chương, chỉ có thể đi tham gia hỗn chiến. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói, vì thân nhân, huynh đệ, Lâm Lôi sẽ không lùi bước. Vị diện chiến trường, một tòa cháy đen núi nhỏ trong lòng núi, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người đang ở bên trong. Như loại này cháy đen không có sinh cơ núi nhỏ, tại vị diện trong chiến trường khắp nơi có thể thấy được. Răng rác, Bối Bối đang lúc ăn hoa quả, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, Lâm Lôi đột nhiên mở to mắt. A, lão đại, từ gia gia của ta cái kia lấy tới tin tức. Bối Bối lập tức nhãn tình sáng lên nói ra. Lâm Lôi cười gật đầu. Đúng, đối các đại vị diện thống lĩnh cấp bậc nhân vật, đại đa số ta đều biết. Từ hôm nay trở đi, dạng này, liền ta đơn độc khống chế tử thần khôi lỗi, ở bên ngoài hấp dẫn thống lĩnh a. Thời gian rất sung túc, Lâm Lôi cũng không vội. Ân, Bối Bối cười đùa gật đầu. Tốt, ta đang còn muốn cái này ngủ một giấc đâu. Các loại lão đại ngươi tìm tới mục tiêu, lại gọi ta a. Bối Bối cho dù ở vị diện chiến trường, cũng có tâm tư đi ngủ. Trận này vị diện chiến tranh kết thúc, còn có hơn 800 năm gần 900 năm. Dài như vậy thời gian, là nên hảo hảo lợi dụng, nói không chừng ta có thể tại đoạn này thời gian bên trong đem ta đại địa pháp tắc bốn loại huyền áo dung hợp được. Lâm Lôi cảm khái nói ra. Hả, bốn loại? Đúng, lão đại, ngươi đại địa mạch động, lực lượng huyền áo, thổ chi nguyên tố, trọng lực không gian, lẫn nhau không phải đều khế hợp sao? Dung hợp tốc độ hẳn là tương đối nhanh a. Bối Bối thầm nói, là đều khế hợp, hiện tại phải làm là để cho lực lượng huyền áo cùng thổ nguyên tố, trọng lực không gian phân biệt dung hợp. Chia đều đừng dung hợp thành công, mới chỉnh thể dung hợp, đoán chừng tiếp qua trăm năm công phu, phân biệt dung hợp có thể thành công a. Lâm Lôi cười nhạt nói, thực ra đi vào minh giới 6-70 năm, Lâm Lôi đã tiến bộ rất nhiều, dù sao một khi khế hợp, cái kia dung hợp đến bình cảnh, cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Này, chờ lão đại ngươi dung hợp bốn loại huyền áo, công kích kia lực, sẽ phải mạnh hơn một mảng lớn. Bối Bối hưng phấn nói, thực ra, trong lòng ta đã có phương hướng. Lâm Lôi cười nhạt nói, được chứng kiến Xích Nham lãnh chúa Hắc Mặc Tư xuất thủ, Lâm Lôi trong lòng cũng có rõ ràng cảm ngộ. Bối Bối hoặc là đi ngủ, hoặc là tu luyện, tóm lại liền chậm rãi chờ đợi. Lâm Lôi phân thân tất cả đều ở vào trong tu luyện bản tôn, nhưng là khống chế tử thần khôi lỗi bên ngoài. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đảo mắt lại qua 2 tháng. Mới 2 tháng, liền hy sinh một khung tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, nửa tháng trước, nhìn thấy vị kia quang minh thần giới siêu cấp cao thủ. Ta đều khống chế tử thần khôi lỗi chạy trốn. Vị kia, lại là truy kích, quả thực là diệt ta tử thần khôi lỗi. Còn tại chung quanh lục soát một lần, may mắn chúng ta ẩn sâu. Hắn thần thức không có kéo dài đắc tiến đến. Bối bối mở to mắt, cười nói, cũng liền một tử thần khôi lỗi mà thôi. Tiền trinh, không tính là gì, sớm biết, nhiều mua chút mang vào. Lâm Lôi nói ra, giờ phút này Lâm Lôi đã khống chế mặt khác một khung tử thần khôi lỗi ở bên ngoài tuần tra. 2 tháng, còn không có đụng phải phù hợp đối thủ. Bối bối cảm thán một tiếng, đừng cảm thán. Nếu như không phải đi ngươi bối lỗ đặc ra ra cái kia điều tra một chút cường giả tin tức, chỉ sợ trước đó lần kia, chúng ta liền ra ngoài đối vị siêu cấp cường giả kia hạ thủ. May mắn tránh thoát một kiếp, Lâm Lôi cười nói, ngay tại Lâm Lôi cùng bối bối cảm thán thời điểm, rất đột nhiên, oanh, cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt lên, không ít núi đá rớt xuống. Nện ở Lâm Lôi, bối bối trên thân, chuyện gì xảy ra, động tĩnh gì, bối bối cau mày nói, chờ một chút, ta khống chế tử thần khôi lỗi tại mấy ngàn mét bên ngoài. A, tử thần khôi lỗi thấy được, là 2 cường giả tại chiến đấu. Lâm Lôi kinh ngạc nói, tại Lâm Lôi 2 người sở tại ngọn núi bên cạnh, đang có 2 thân ảnh giao thoa, một đạo vì màu tím huyễn ảnh. Một đạo là màu trắng huyễn ảnh, màu tím huyễn ảnh thể nội bay ra từng đạo mông lung màu tím đao ảnh. Trong đó một đạo đao ảnh chính là hung hăng chạm tại bên cạnh trên núi nhỏ. Oanh, một lần mãnh liệt va chạm, 2 người phản chấn phân liệt ra. Màu tím huyễn ảnh chính là một tên có tròng mắt màu xanh lục áo bào tím âm tàn thanh niên. Mà màu trắng huyễn ảnh nhưng là một vị xuất khí tóc bạc mắt màu lam thanh niên. Tóc bạc mắt màu lam thanh niên khắp khuôn mặt là nộ ý. Lăng Tư Lạc, ngươi chớ quá mức, ngươi cùng ta cùng thuộc một trận doanh, cần gì phải giết ta? Thanh niên tóc bạc quát, hừ, đồng nhất trận doanh thế nào? Tiến nhập vị diện chiến trường, ngươi liền muốn có bị săn giết chuẩn bị. Mắt lục thanh niên áo bào tím cười lạnh, lập tức không còn nói nhảm, cả người toàn thân bắt đầu đằng nhiễu lên màu tím điện xà. Trên bầu trời dĩ nhiên là cũng hiện lên điện xà đám mây. Thanh niên tóc bạc biến sắc, luận tốc độ, hắn không sánh bằng tu luyện lôi điện pháp tắc Lang Tư Lạc. Trốn không thoát, chỉ có chiến, biết rõ chính mình yếu hơn đối phương. Thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng, gầm nhẹ một tiếng, Lang Tư Lạc, ngươi không cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, vậy ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Thanh niên tóc bạc bên ngoài thân cũng hiện lên bạch sắc quang mang. Theo quát lạnh một tiếng, hắn bên ngoài thân hiện ra một đạo màu trắng trường mâu cùng một thanh trong suốt trường mâu. Vật chất công kích, linh hồn công kích hợp nhất, xèo. 2 đạo trường mâu chồng chất lên nhau, hư ảo màu trắng trường mâu trực tiếp tiêu xạ hướng đối phương. Chết đi, mắt lục thanh niên áo bào tím lạnh lùng nói. Âm âm, trên bầu trời lôi điện trong đám mây đột nhiên hạ xuống một đầu từ màu tím lôi điện hình thành cự hình đại xà. Cùng lúc từ mắt lục thanh niên áo bào tím thể nội cũng toát ra một đầu từ màu xanh lôi điện hình thành cự hình đại xà. Cái này 2 đầu đại xà từ 2 cái phương hướng vây hướng cái kia bạch bào thanh niên tóc bạc. Mà giờ khắc này, cái kia trường mâu đã đến mắt lục thanh niên áo bào tím trước người. Hừ, mắt lục thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ trong lúc đó ngưng tụ ra tử sắc quang đoàn. trực tiếp cùng cái kia hư ảo trường mâu va chạm. Oanh, cái kia hư ảo màu trắng trường mâu vốn chính là vật chất công kích, linh hồn công kích hợp nhất. Giờ phút này cái kia hư ảo màu trắng trường mâu dĩ nhiên là chỉnh thể băng liệt rơi mất. Vật kia chất công kích dĩ nhiên là không gây thương tổn được cái này mắt lục thanh niên áo bảo tím ngón tay. Linh hồn công kích cũng bị phá mất, suy suy mà bị màu tím, màu xanh điện xà vờn quanh bạch bào thanh niên tóc bạc. Lại là biến sắc, cái kia hai đầu thuộc tính có chỗ khác nhau điện xà. Dĩ nhiên là sinh ra không gian đặc thù điện trường, làm cho không gian đều điện ly. Cái kia đặc thù lôi điện hạt nhỏ tàn phá bừa bãi lấy bạch bào thanh niên tóc bạc thân thể. A, bạch bào thanh niên tức giận ngửa đầu gầm thét. Khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn lan ra, màu trắng vầng sáng tràn ngập, đến cuối cùng một khắc, vẫn là dùng chủ thần lực lượng liều sao? Ngươi sử dụng chủ thần lực lượng, ta sử dụng chủ thần lực lượng, không phải một dạng kết quả. Lăng Tư Lạc đáy lòng cười nhạo, hắn bên ngoài thân cũng tản mát ra khí tức cường đại. Tử sắc quang choáng bắt đầu tràn ngập tại bên ngoài thân. Khi hai đại cường giả đều sử dụng chủ thần lực lượng, Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng lặng yên rời đi lòng núi. Dọc theo lòng đất, đi vào một chỗ có lượng lớn thảm thực vật cỏ dại loạn địa. Lâm Lôi hai người liền trốn ở trong đó, nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu hai đại cường giả. Thực lực đều thật mạnh, Bối Bối khen ngơi, cái kia bạch bào thanh niên là quang minh thần giới thống lĩnh Vưu Lan Đức, mà cái kia mắt lục thanh niên áo bào tím, nhưng là lôi điện thần vị mặt thống lĩnh, Lăng Tư Lạc. Căn cứ người Bối Lỗ đặc ra ra cho tin tức bên trên miêu tả, cái này Lăng Tư Lạc là cực kỳ khó chơi một người thống lĩnh. Lâm Lôi truyền âm nói, cái này Vưu Lan Đức am hiểu linh hồn công kích, mà Vưu Lan Đức, linh hồn công kích, vật chất công kích đều am hiểu. Tốc độ của hắn cũng cực nhanh, đồng thời còn có một cái dung hợp tại bên ngoài thân phòng ngự chủ thần khí. Bối Bối không khỏi giật mình, dung hợp tại bên ngoài thân phòng ngự chủ thần khí, không phải giống như đại trưởng lão. Lâm Lôi khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát phía xa hai người đối chiến. Cái kia Lăng Tư Lạc, bởi vì có phòng ngự chủ thần khí, cho nên vật chất phòng ngự vô địch. Hắn có cực độ am hiểu linh hồn phòng ngự, cho nên phải công phá hắn linh hồn phòng ngự cũng rất khó. Người này là phi thường mạnh một người thống lĩnh. Lăng Tư Lạc cơ hồ không có gì nhược điểm, tu luyện lôi điện pháp tắc, tốc độ lại nhanh, các phương diện tất cả đều rất mạnh. Cho dù ở lượng lớn thống lĩnh bên trong cũng là thuộc về thượng đẳng. Bất quá, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cười, Bối Bối, người đúng lúc khắc chế hắn, phải chống cự Bối Bối thiên phú thần thông, phệ thần. Cần đạt tới đại viên mãn, hoặc là có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cái này Lăng Tư Lạc, gặp được khắc tinh, bình thường Lăng Tư Lạc linh hồn phòng ngự đã rất mạnh. Thế nhưng, Bối Bối đây là thiên phú thần thông, không thể dùng bình thường linh hồn công kích đến bằng được. Cạc cạc, lão đại, giao cho ta a. Bối Bối cũng hưng phấn lên. Chiến đấu phải kết thúc. Lâm Lôi truyền âm nói. Xác thực, cái kia bạch bào thanh niên, Vưu Lan Đức, hoàn toàn ở vào yếu thế. Mắt lục thanh niên áo bảo tím, Lăng Tư Lạc, cuối cùng một cái vật chất công kích, làm cho Vưu Lan Đức cả người đều nổ tung ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Tư Lạc cười đi qua, nhặt được trên mặt đất một khối kim sắc huy chương, cùng một cái không gian giới chỉ. Nhưng vào lúc này, ai? Lăng Tư Lạc rất không kiên nhẫn quát, cùng lúc quay đầu nhìn lại, hắn đã cảm ứng được cách đó không xa động tĩnh. Bất quá hắn không quan tâm, dù cho thống lĩnh bên trong có thể giết hắn cũng quá ít. Hả? Lăng Tư Lạc cái này xem xét, lại là sững sờ, chỉ gặp một đạo màu đen huyễn ảnh bắn vụt tới. Cùng lúc ngay tại giữa không trung thời điểm, hiện lên một đạo to lớn phệ thần thử hư ảnh. Phệ thần thử hư ảnh cái kia lạnh lùng đôi mắt đang theo dõi hắn. Lăng Tư Lạc bị thế nào nhìn chằm chằm, không khỏi sắc mặt đại biến. Bối Lỗ Đạc, a, không, Lăng Tư Lạc hoàn toàn điên cuồng hơn. Hắn là cơ hồ không có nhược điểm, nhưng kia là đối mặt tuyệt đại đa số thống lĩnh mà nói. Không phải đại biểu hoàn toàn không có nhược điểm, như Huệ Mỹ không có nhược điểm, liền không cần đến vị diện chiến trường. Bối Lỗ Đạc thiên phú thần thông, phệ thần, rất nổi danh. Chính là khắc chế bọn hắn những người này. Gặp được một chiêu này, trừ phi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoặc là đại viên mãn, nếu không người gặp liền chết. Thiên phú thần thông chính là bá đạo như vậy. Lăng Tư Lạc không rõ, trong truyền thuyết Bối Lỗ Đạc thân thể vượt qua thần cách độ cứng, hoàn toàn có thể tay không cùng chủ thần khí ngạnh kháng, mà lại linh hồn cũng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoàn toàn là loại kia, không có một tia nhược điểm siêu cấp nhân vật. Này loại nhân vật đã đứng tại đỉnh phong nhất, làm gì đến vị diện chiến trường. Hắn không rõ, thế nhưng là cũng không có cơ hội minh bạch. Một cỗ đặc thù gợn sóng trực tiếp quét sạch linh hồn hắn. Hắn linh hồn phòng ngự ở chỗ này phía trước căn bản không dậy nổi một tia tác dụng. Chỉ gặp Lăng Tư Lạc lăng lăng đứng tại chỗ, trong mắt màu xanh lục bên trong không còn có một tia âm tàn khí tức. Cả người lộ ra đờ đẫn, lập tức, oanh, một tiếng, trực tiếp ngã vào trên mặt đất, một khỏa thần cách trôi lơ lửng, cùng lúc một khối kim sắc huy chương từ trong cơ thể hắn rớt xuống ra. Một cái ám tử sắc khôi giáp cũng từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Kim sắc huy chương, vật chất phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, chỉ gặp Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người hóa thành hai đạo quang ảnh, trực tiếp đem kim sắc huy chương, vật chất phòng ngự chủ thần khí, không gian giới chỉ lấy đi. Đi mau, cái này địa phương không thể ngây người thêm. Lâm Lôi, Bối Bối hai người cũng không kịp tra xét rõ ràng, lập tức rời đi nguyên địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.